Chương 150, Thái Diễm Muội Tử. Triệu Thần lúc này mới nghiêm túc đánh giá cô gái dung mạo, nàng khoảng chừng 17-18 tuổi tuổi tác, mặc trên người một bộ rất thô lậu áo vải phục, tóc đen xoa ra, không có vạn búi tóc, chứng minh vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Thân hình rất thon gầy, làm cho một loại sở sở cảm giác đáng thương, của nàng ngũ quan rất thuần khiết, có một loại thanh thuần mỹ lệ, phảng phất không trong núi nhất chỉ tiên hạc vậy cao khiết. Nhất đôi con mắt hắc bạch phân minh, giống như một bức xinh đẹp hắc bạch sơn thủy hoa quyển, xuyên thấu qua động linh khí. Cái này thiên sinh lệ chất ngay cả to ma y thì phục cũng vô pháp che lấp, làm cho luôn luôn thương hương tiếc ngọc Triệu Thần thấy trở nên hoảng hốt. Quên đi không có cái gì quá không được sự tình về sau quản tốt ngươi hầu tử. Triệu Thần nhìn thoáng qua cô em gái này tử, thật to vươn người một cái nói. À, tiểu vệ thanh thuần muội tử lúc này mới ôm lấy trong ngực hầu tử, thả trên không trung kêu lên. Ngươi có phải hay không đi trong nhà người khác đảo loạn? Hầu tử hướng phía Triệu Thần nhất thử răng, dĩ nhiên thoát khỏi thanh thuần cô em bảo hộ, một bà nhảy đến Triệu Thần trên người, muốn bắt Triệu Thần, thế nhưng Triệu Thần thân thể bốn phía sớm đã có tầng này vòng bảo hộ, hầu tử bị chắn bên ngoài thanh thuần muội chỉ chứng kiến Triệu Thần cái kia một thân hoa quần áo đắt tiền, biết Triệu Thần là cực kỳ lợi hại người, đang lo lắng. Chỉ nghe Triệu Thần không khí nói, cái này con khỉ, bản vương muốn sống ăn hầu não hôn đản thanh thuần muội tử hai mắt đột nhiên thanh lệ tuôn ra, khóc dòng nói, ngươi cái này ngốc hầu tử, đều tại ta từ nhỏ đem ngươi quen. Hiện tại rước lấy xảy ra chuyện tới chứ nhà chúng ta hiện tại không thể so ở Lạc Dương lúc có tiền có thế, trước đây ngươi chọc chuyện này luôn luôn ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, hiện tại ta gặp rủi ro tại ngoại, tự thân khó bảo toàn, nào còn có tiền cho ngươi giải quyết tốt hậu quả a? Tiểu vệ ngươi lần này có thể đem chúng ta hại chết. Tiểu vệ Triệu Thần trong giây lát nhớ lại một cái rất không đáng tin sự tình, đó chính là tài nữ Thái Diễm tràng cảnh này, cùng manh nương Tam Quốc trong Thái Diễm gặp rủi ro thời điểm tràng cảnh là như thế tương tự, đang chuẩn bị hoàn toàn buông tha cùng Thái Diễm nói chuyện với nhau liên quan tới con khỉ vấn đề thời điểm. Triệu Thần lời nói đã đem thanh thuần muội tử dọa gần chết, nàng phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất, rung giọng nói, đừng, đừng giết ta tiểu vệ ta thường tiền. Ta có thể đi kiếm tiền tới thưởng cho ngươi nhóm, đừng giết ta tiểu vệ, ta go y Thái Diễm, ta đánh đàn rất tốt, ta đây hãy đi tiểu lầu đánh đàn kiếm tiền, nhất định có thể thưởng tiền cho các ngươi, ngươi đừng giết ta tiểu vệ. Nàng vừa nói, một bên đem hầu tử đè vào trên mặt đất, đối với hầu tử nói, tiểu vệ vệ trọng đạo, nhanh cho đại nhân làm cái ấp chịu nhận lỗi, cầu vị đại nhân này không nên giết ngươi. Quả nhiên cái này làm bộ đáng thương nghèo nữ tử là nổi danh Thái Diễm. Cái kia nổi danh đoạn mệnh quỷ trượng phu là nàng nuôi sùng vật hầu tử lúc này, nghe được tin tức đồng chắc cũng là gần đây, vừa lúc tiếp lấy Thái Diễm lời nói, Thái Diễm, nữ nhân, nguyên chữ chiêu cơ, phía sau đổi thành văn, Đông Hán những năm cuối đại văn học gia Thái Ung nữ nhi, viết có đồ cả 18 phách bi phân thi các loại nổi danh tác phẩm, là một gia tên tài nữ đồng chắc xuất hiện, hoàn toàn chấn trụ Thái Diễm. Thái Diễm sợ choáng váng. Vội vàng đem hầu tử vệ trọng đạo ủng hộ hay phản đối phía sau nhất dấu, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn đồng trác hận hận nói, gian tướng đồng trác, ngươi chết không yên lành, mẫu thân ta là tả trung lang tướng Thái Ung thủ, ta nhất định hồi báo huy huy huy, rõ ràng là ngươi cái kia chết quỷ lão mụ chính mình tự sát, quan ta cái gì sự tình a? Nàng nếu không chết, người nào nhận thức nàng là ai vậy? Không chừng vẫn là nàng muốn nổi danh, mới có tự sát. Đồng trác lời nói, rất lời nói ác độc, nhưng là lại là sự thực. Đại điều đồng chắc đúng là không có để ý một cái trung lang tướng là ai, chỉ là tử vong mịch có đưa tới chú ý của mình. Sau đó, liền mục hưu sau đó chỉ là chú ý một chút, cũng sẽ không mang thai được rồi. Đồng chắc đi thôi. Triệu Thần không hứng thú lắm hướng về phía đồng chắc nói. Ô, đồng chắc đương nhiên sẽ không nói cái gì, cũng là theo chân Triệu Thần ly khai. Chờ một chút, Thái Diễm đột nhiên nào tới, bắt lại Triệu Thần tay háo nói. Ta muốn giết chết đồng trác sau đó thì sao? Triệu Thần kỳ quái nhìn Thái Diễm nói, đồng trác là bản vương phi tử, ngươi bây giờ trợn tầm, ngươi muốn giết chết bản vương phi tử, là có ý gì à? Thái Diễm sững sờ nhìn Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý khoát tay hào nói, ngươi thực sự là can đảm lớn a, ngươi không muốn nói ngươi ngây người ở như thế nguy hiểm địa phương, chính là vì giết chết đồng trác chứ? Đương nhiên đáng thương. Thái Diễm chút nào không hiểu được nói xạo, trực tiếp gật đầu, nói ra quyết định của chính mình. Ngạch Triệu Thần nhìn cái này thanh thuần muội tử, chỉ cảm thấy thiên hạ này vẫn còn có như vậy ngây thơ muội tử, thực sự là hạnh phúc á. Vậy ngươi liền theo bản vương đi, không chừng lúc nào, đồng trác ở bản vương trước mặt thư giãn, ngươi phải đi đưa lên một kích chí mạng đi. Triệu Thần tùy ý vừa nói, đi tới Đồng Trác trước mặt. Đồng Trác, mẫu thân nàng tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Trung Lang tướng A Đồng Trác tùy ý nói, nàng và Tư Đồ Vương Duẫn cùng nhau giấu kín Hán Hiên Đế, sau đó bị ta tìm được rồi Hán Hiên Đế liền cùng nhau tự sát. Theo Đồng Trác lời nói, Thái Diễm cũng là thu thập xong đồ đạc theo sau. Nhìn Đồng Trác nói, mới không phải, mẫu thân ta là bị giết chết có vết thương đấy. Đồng Trác tùy ý nhún vai một cái nói, cái này ai biết, ta ngay cả mẹ ngươi cũng chưa từng thấy, ai biết nàng chết như thế nào, ta là nghe người khác nói là tự sát. Thái Diễm ngơ ngác nhìn thoáng qua Đồng Trác, sau đó nắm thật chặt chính mình sau cùng đồ đạc cái nho nhỏ bao bố phủ, bên trong chứa một bộ vải thô ma y y, nhất đồ thất huyền cầm, một căn châm cài, trên vai ngồi một con nghịch ngợm hầu tử, ngoại trừ này. Bên ngoài, hai bàn tay trắng. Quên đi Đồng Trác, ngươi đi điều tra một chút đi, cô em gái này tử, bản vương nhìn còn rất thuận mắt. Triệu Thần bên người nữ tử đều là cường lực nữ tử, hoặc là ôn nhu nữ tử, giống như Thái Diễm loại này chân trinh có chút rất ngu rất ngây thơ, thật tình mục hữu, vì vậy Triệu Thần cũng là có chút tâm động được rồi. Đồng Trác gật đầu, đối với Triệu Thần phân phó, Đồng Trác vẫn tương đối để ý. Thời gian cực nhanh, rất nhanh. Liên quan tới Thái Diễm cô em mẹ nguyên nhân tử vong liền điều tra ra được. Nguyên nhân tử vong tự sát còn như vết thương, là nhất cái sĩ binh vì lĩnh công lao mà bù vào. Sau đó, sẽ không có sau đó, cái kia cái sĩ binh xung đương Thái Diễm cô em báo thủ đối với tựa nở dê, bị xử tử sau đó, Thái Diễm muội tử rốt cục tạm thời an tâm sống ở Triệu Thần bên này. Mà Triệu Thần thì là tương đối chờ mong Thái Diễm giác tỉnh nhạc thần thời điểm uy lực. Dựa theo đệ tứ trọng thiên tình huống mở xem, nhạc thần uy lực hẳn không phải là giống như manh nương trong như vậy, chỉ là một thiên hướng về phụ trợ loại thiên phú, chắc cũng là sở hữu rất mạnh lực công kích đấy. Thật chờ mong A Triệu Thần nhìn Thái Diễm muội tử hoàn hảo cầm, chuẩn bị quả đoán tìm cái thời gian đốt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 363.